Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, một máu. Cái này hai anh hùng đại chiêu tại không ổn định tình huống dưới đền bù siêu cao tổn thương. Nếu như toàn ngạch đánh vào một cái anh hùng trên thân, ngoại trừ có ẩn thân hoặc lấp lóe hoặc ít có mấy cái bảo mệnh kỹ năng anh hùng. Cái khác anh hùng ai gặp ai quỳ, cho nên liền có đường sông cẩu nam nữ biệt xưng. Chúa tể cùng ác ma vu sư Ryan hai anh hùng kỹ năng xuất ra đầu tiên kỹ năng một cái có thể khống. Một cái tổn thương cực cao, một bộ xuống tới dù là triều tịch thợ săn cũng khó có thể gánh vác. Cho nên hắn gặp quả quyết liền chạy, không lưu luyến chút nào nhà mình tiền thưởng thần phù. Giả yểm hai anh hùng đắc ý đoạt rơi thiên huy đường trên tiền thưởng phù điểm. Diệp thần ba người đoạt rơi giả yểm đường dưới phù điểm. Còn vừa là hai cái, đều không ăn thua thiệt. Nhưng là, luôn luôn có người không cam tâm. Ngay tại đếm ngược sắp lúc kết thúc, Diệp thần cùng khác hai vị đồng đội chuẩn bị nhặt sắp xuất hiện tiền thưởng thần phù thời điểm. Phù điểm cách đó không xa không nhìn dã lên dốc đột nhiên truyền đến liệt hồn nhân sử dụng kỹ năng. Bóng đen bắn vọt, đặc hữu bắn vọt, âm thanh. Một cái thân ảnh quen thuộc sông mở hắc ám từ lên dốc lao xuống. Đụng đầu vào chuẩn bị nhặt phù kinh khủng lưỡi dao trên thân. Làm số một vị đại ca, luôn luôn rất dễ dàng hấp dẫn hỏa lực. Đoàn chiến thời điểm địch nhân theo bản năng tập kích mục tiêu đồng dạng đều là đại ca. Lần này cũng không ngoại lệ. Liệt hồn nhân đụng đầu vào kinh khủng lưỡi dao trên thân đem nó đụng choáng. Thân thể nhoáng một cái muốn vòng qua kinh khủng lưỡi dao đoạt tiền thưởng thần phù. Ngay tại hắn lao xuống thời điểm, tiền thưởng thần phù đã đổi mới. Là một cái trôi nổi tại phù đốt trống không kim sắc lăng hình tinh thể. Trung ương nơi góc có một vòng lưu quang, bốn cái phủ văn thần bí vờn quanh kim sắc lăng hình thủy tinh bốn cái sừng chậm rãi chuyển động. Liệt hồn nhân đưa tay chụp vào lăng hình thủy tinh, nhưng Diệp thần động tác càng nhanh, lúc đầu ba người bọn họ cùng một chỗ đoạt phù. Kinh khủng lưỡi dao mặc dù bị bóng đen bắn vọt choáng váng nhưng hai bọn họ không có. Chờ liệt hồn nhân quấn kinh khủng lưỡi dao một cái thân vị lúc Diệp thần đã đưa tay phải ra thịt. Câu câu hướng lăng hình thủy tinh, kim sắc tinh thể trong nháy mắt và toái hóa thành kim quang tiêu tán đồng thời. Ánh mắt của hắn phía dưới một tổ số liệu đang chậm rãi hiển hiện lại biến mất. Thu hoạch được tiền thưởng thần phù, kim tệ cộng 40, thần phù biến mất. Liệt hồn nhân quả quyết quay đầu liền hướng bên phải cách đó không xa nhà mình một tháp hạ chạy tới. Giả yểm ven đường phù điểm ngay tại giả yểm ven đường cái thứ nhất tháp phòng ngự chỗ. Phù điểm cùng tháp phòng ngự ở giữa. Còn có một cái thần bí cửa hàng. Có thể mua sắm một chút căn cứ cửa hàng không cách nào mua sắm đồ vật. Một chút hợp thành đỉnh cấp trang bị nhất định cơ sở trang bị chỉ có ở chỗ này mới có thể mua được. Vừa phóng ra một bước, đằng sau linh băng khống chế phong hành giả lập tức bắn ra một đạo phá lệ thô to lục sắc mũi tên. Lúc bắn chúng liệt hồn nhân đồng thời phân liệt thành hai. Phân liệt một cái khác chi thoát ly liệt hồn nhân lôi kéo một đạo lục quang bắn về phía liệt hồn. Nhân sau lưng một cây đại thụ. Một tiễn đính tại thân cây phía trên, phân liệt hai mũi tên ở giữa lục quang kéo căng thật chặt. Một mực đem liệt hồn nhân trói tại nguyên chỗ, ta bắn trúng hắn, linh băng thanh âm thanh thúy từ bên cạnh truyền đến. Nàng tiến lên một bước, thuần thục từ trên lưng bao đựng tên rút ra một chi mũi tên bình thường bắn trúng liệt hồn nhân. Đây là phong hành giả thứ một cái kỹ năng, trói buộc kích. Bắn ra một chi đặc thù mũi tên, đem mục tiêu trói buộc tại đối diện sau người 500 mã một cái địch quân mục tiêu hoặc trên cây. Tiếp tục 22.63.23.8 giây, nếu như đằng sau không có mục tiêu hoặc cây cối, thì chỉ choáng váng 0.75 giây. đây là một cái có hạn khống chế kỹ năng, không phải cứng rắn khống. Cho nên phong hành giả thích hợp nhất chiến đấu hoàn cảnh là tại dã khu. Tỷ như hiện tại mảnh này nhỏ hẹp phù điểm khu vực. 2 giây thời gian có thể làm rất nhiều chuyện. Dạ lang khống chế kinh khủng lưỡi dao lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân hắc diễm phóng lên tận trời. Hóa thành một cái ác ma khủng bố. Ác vừa vó bốc cháy lên một vòng ma diễm. Đạp lên mặt đất lưu lại một cái hỏa diễm dấu chân. Đưa tay liền là một đoàn bóng đen ma lực đánh trên người liệt hồn nhân. Đồng thời đối Diệp Thần hô to. Nhanh công kích hắn. Kinh khủng lưỡi dao là ác ma kẻ cướp đoạt. Một kỹ năng là cái bóng. Có thể triệu hoán địch nhân hắc ám huyễn ảnh tiến hành công kích. Giảm xuống địch nhân tốc độ di chuyển. Huyễn ảnh không phải huyễn tượng. Cho nên huyễn ảnh không cách nào bị lựa chọn, không cách nào bị công kích. Địch nhân chỉ có thể tiếp nhận tổn thương. 2 kỹ năng là nghi ngờ huyễn. Sáng tạo một cái có được tự thân 30%, 40%, 50%, 60% lực công kích. Lại tiếp nhận bình thường 400% tổn thương huyễn ảnh. Tiếp tục 34 giây. 3 kỹ năng là ma hóa. Kinh khủng lưỡi dao biến hóa hình thái, hóa thân thành có được công kích từ xa năng lực đáng sợ ác ma chân thân. Cũng ngoài định mức gia tăng 20, 40, 60, 80 điểm công kích lực. Ma hóa trong lúc đó sẽ giảm xuống tự thân 30% tốc độ di chuyển. Bất kỳ cái gì kinh khủng lưỡi dao huyễn tượng tại 1200 yard phạm vi bên trong cũng sẽ tùy theo ma hóa. 4 kỹ năng, cũng chính là đại chiêu là hồn đoạn, ngăn cách kinh khủng lưỡi dao cùng mục tiêu anh hùng linh hồn. Cũng đem song phương trước mắt HP tiến hành trao đổi. Trao đổi sau song phương anh hùng HP nhất định tại 35%, 30%, 25% trở lên. Hóa thân ác ma, kinh khủng lưỡi dao tốc độ công kích có một chút lên cao. Cơ sở công kích gia tăng 20 điểm, đạt tới 70 điểm, từng đoàn bóng đen ma lực đánh trên người liệt hồn nhân. Mỗi một kích đều có thể rõ ràng nhìn thấy liệt hồn nhân lượng máu hạ xuống. Mà Diệp Thần thì là vung lấy khối lớn thịt mỡ đi lên trước. Tay phải nắm lấy một thanh treo cổ heo thịt câu, tay trái một thanh vết máu loang lổ có thật nhiều lỗ hổng đồ tể đao. Vung tay một đao chặt trên người liệt hồn nhân, tay phải nhất câu một miếng thịt bị kéo xuống. 3 người vây công, vẻn vẹn 2 giây thời gian liệt hồn nhân lập tức biến thành nửa máu. Chờ hắn từ choáng váng bên trong tỉnh lại, không nói 2 lời một đầu hướng nhà mình một tháp tháp hạ phóng đi. Muốn mượn một tháp uy hiếp cầu được một mạng, hắn đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Một tháp cơ sở tổn thương 120 điểm, đối với cấp 1 anh hùng tới nói kia là vô cùng kinh khủng. Cho dù là lực lượng hình anh hùng cũng gánh không được mấy lần. Giả yểm ven đường phù điểm cách ven đường một tháp gần vô cùng. Liệt hồn nhân lại đỉnh lấy phong hành giả cùng kinh khủng lưỡi dao các một lần công kích tới đến. Một tháp bên trên một nắm rừng cây một bên. Lúc này HP đã chỉ còn 1/3. Hắn quay đầu hướng 3 người lộ ra một cái chế giễu biểu lộ. Trên thân hiển hiện một đoàn sinh mệnh lục quang. Hắn ăn đại dược cao sau một đầu chui vào rừng cây về sau. Bọn hắn lập tức đã mất đi tầm mắt, không cách nào công kích. Thảo, kinh khủng lưỡi dao hung hăng một cước đạp lên mặt đất. Một mặt không cam lòng xoay người rời đi. Đúng lúc này, Diệp Thần đột nhiên hướng phía dưới rời một bước, tay phải nắm chặt thịt câu nâng lên, nhắm ngay phía trước liệt hồn nhân biến mất rừng cây hơi hạ hung hăng hất lên. Liên tiếp ào ào rồi xiềng xích tiếng vang lên, vết máu loang lổ thịt câu kéo lấy một đầu đồng dạng dính đầy đỏ sẫm huyết nhục xích sắt thẳng tắp, bay về phía rừng cây, chui vào trong rừng. Một giây sau, hắn bản đục ngầu con mắt đột nhiên tách ra huyết quang, phát ra khoa trương tranh cười. to béo vô cùng, cánh tay phải bắt lấy băng quá chặt chẽ xích sắt, dùng sức trở về kéo một cái. Xích sắt cấp tốc thu hồi, hai viên cây bị xích sắt cuối cùng ôm lấy một vật phá tan. Theo xích sắt thu hồi mà rơi ở trước mặt hắn, ngã ầm ầm trên mặt đất. Lại là vốn nên rời đi liệt hồn nhân. Này quân lúc này một mặt sợ hãi ngẩng đầu, nhìn thấy một mặt hưng phấn Diệp Thần, kinh ngạc phong hành giả cùng kinh khủng lưỡi dao. Đại ca thu đầu người a. Diệp Thần hô to để kinh khủng lưỡi dao lấy lại tinh thần. Mọc đầy vảy đen ma chảo bên trong một đoàn ma diễm ngưng tụ bỏ ra. Một kích đem chỉ còn tàn huyết liệt hồn nhân nổ chia năm xẻ bầy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.